Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Vậy cô nói xem tại sao cậu chủ lại để có Tiêu ở đây? Cô Tiêu này muốn làm gì? Ai mà biết, chúng ta có thể đoán được suy nghĩ của cậu chủ à? Nhưng cô Tiêu này thật sự xem mình thành mợ chủ tương lai. Rồi, ôi, đừng nhắc nữa. Uổng công chúng ta tốt với cô ta như vậy. Hóa ra chỉ là một người bạn. Cô nói xem, cô Tiêu cũng mặt dày thật. Cậu chủ đã kết hôn rồi mà cô ta lại đến ở nhà cậu chủ. Quả thực Tiêu Mạch Nhiên tức đến nổ cả phổi. Cô ta nhanh chóng quay về phòng ngủ của mình. Mọi thứ ở đây bỗng chốc đều bị phá vỡ vì sự xuất hiện của Tô Lạc Ly. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Tiểu Mạch Nhiên không vui nói. Triệu Ni Ni bưng một cái bát đi vào. Cô Tiêu, đã nấu xong tổ yến cho cô rồi. Để đó đi, giọng Tiêu Mạch Nhiên lạnh tanh. Triệu Ni Ni nhìn cô ta. Để tổ yến lên bàn rồi đi đến bên cạnh Tiêu Mạch Nhiên. Cô Tiêu đừng tức giận. Mợ chủ dùng thủ đoạn này. Người như cô không phải đối thủ của cô ta. Chấm, Tiêu Mạch Nhiên đảo mắt. Chuyện hôm nay, mặc dù cô ta tức nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Tất cả chỉ là trùng hợp. Cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cô ta ngước mắt nhìn Triệu Ni Ni. Ý của cô là thực ra Lạc Ly cố ý làm thế. Không thì sao chứ? Triệu Ni Ni cười khẩy một tiếng. Cô ta là loại người này. Cô tội gì phải chấp cô ta. Nhưng tôi cảm thấy Lạc Ly không giống loại người này. Tiêu Mạch Nhiên luôn cảm. Cô Tiêu, cô tốt bụng quả. Cô ta diễn vở kịch này đúng là hay thật. Cô nghĩ mà xem. Bây giờ cô ở đây. Người giúp việc ở đây đều cho rằng cô Tiêu có quan hệ tốt đẹp với cậu chủ. Tất nhiên họ vô cùng tôn trọng cô Tiêu. Thậm chí còn tưởng rằng cô Tiêu chính là mợ chủ tương lai. Tiêu Mạch Nhiên lắng nghe kỹ càng. Vỗ vào bên cạnh mình. Tỏ ý bảo Triệu Ni Ni ngồi xuống. Nhưng hôm nay cô ta không nói tiếng nào đã đến đây. Lẽ nào cô không cảm thấy rất kỳ lạ à? Cô ta đến làm gì? Thật sự đến tặng đồ bổ dưỡng cho cô Tiêu sao? Cả cái hoa viên crystal này mà thiếu chút đồ bổ dưỡng đó của cô ta à? Tiêu Mạch Nhiên cau mày. Hiểu ra những lời Triệu Ni Ni nói. Hình như cũng có lý. Cách chương.